Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, hình ý quyền phổ. Tên béo thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng coi như thoát đi nàng ma trưởng. Này còn tạm được, chỉ có điều chỉ là 800 triệu mà thôi. Lâm Uyển Lan một bộ xem thường dáng vẻ, để Tô Viêm đầy mặt không nói gì. Nếu không là bất ngờ giết chết thú vương, chính mình liền một ước đều không có. 800 triệu rất nhiều sao? Hình ý quyền, kỳ thực nhằm vào chính là thân thể. Nếu là tăng cường trong cơ thể mệnh tuyền võ kỹ, hoặc là công pháp, giá trị sẽ vượt lên gấp mấy lần. Hơi một tí đều muốn vài tỷ, hơn trăm ước cũng có. Hơn trăm ước, Tô Viêm sợ hãi. Không biết sơ thủy kinh có thể bán bao nhiêu tiền. Hắn không thể không cảm thán những cường giả kia. Mở ra một ít võ kỹ lấy ra bán đi. Có thể kiếm lấy cuộc cải cách dù. Tên béo đều đầy mặt thịt đau. Hắn hỏa diễm quyền chính là tiêu tốn giá cao. Nhọc nhằn khổ sở mạo hiểm một năm thu vào mới mua được. Chúng ta Hoa Hạ học viện liền có loại này đỉnh cấp võ kỹ. Lâm Uyển Lan chờ mong nói, đáng tiếc a, loại này đỉnh cấp võ kỹ, cần tuyệt thế kỳ tài mới có tư cách tu hành. Tên béo cũng gật đầu, Lâm Uyển Lan cố nhiên là luyện dược sư, có thể thiên phú tu luyện ở học viện còn không xếp hạng tới đỉnh phong. Tương tự hắn cũng kém không ít, có thể được khen là tuyệt thế kỳ tài học sinh quá ít, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ầm ầm ở giữa, Tô Viêm nhận ra được tầng tầng lớp lớp rời núi lấp biển vậy khí tức phun trào mà đến. Phương xa núi rừng tựa hồ bảo phát động đất, dải lụa màu trắng quét ngang núi rừng, để trong núi rừng rất nhiều tảng đá đều ở dưới loại sức mạnh này tự chủ chôn vùi. Cực đoan khủng bố năng lượng, khiến người ta cũng vì đó nghẹt thở. Tô Viêm đều có một loại đối mặt đỉnh tiêm thú vương cảm giác. Hắn cảm thấy cỗ này bạo phát sức mạnh tuyệt không kém nhanh hóa giao thú vương mấy phần. Đây là người nào tùy tiện như vậy? Tên béo phi thường khó chịu. Đến người thực lực so với hắn muốn cường hoành một đoạn dài. Ở Hoa Hạ học viện đều thuộc về ghê gớm cao thủ. Khí tức có thể sánh ngang không ít lão sư. Trong núi rừng dã thú đều run lẩy bẩy, nằm sấp trên mặt đất không dám lên tiếng. Rất rõ ràng đây là trong nhân loại cường giả. Là hắn, làm sao đến rồi? Lâm Uyển Lan hừ một tiếng. Đã thấy đến người, một cái áo trắng như tuyết người thanh niên trẻ. Mặt như ngọc, niên kỷ cùng Đào Thiên Hoa sấp xỉ. Nhưng là hơi thở của hắn so với Đào Thiên Hoa mạnh hơn rất nhiều. Tên béo đầy mặt giữ tợn run rẩy, đây chính là Lâm Uyển Lan người theo đuổi bên trong mạnh nhất một vị. Làm Lâm Uyển Lan hộ hoa sứ giả, tên béo đối với hắn phi thường khó chịu, bất quá người này thực lực xác thực mạnh mẽ. Hắn là Cảnh Dương Huy, là Hoa Hạ học viện thành viên hạch tâm, nhưng hắn là thành viên hạch tâm đệ nhất, hơn nữa tức sắp trở thành thành viên hoàng kim. Tên béo thấp giọng nói, toàn bộ Hoa Hạ học viện, Hoàng Kim học viên đếm đều đếm rõ, Cảnh Dương Huy được cho là nhân vật có tiếng tăm, có chút lão sư đều khách khách khí khí với hắn, nói là tương lai là Hoa Hạ liên minh trụ cột một trong. Tô Viêm kinh dị, hắn vừa nãy hiểu rõ đến, Hoa Hạ học viện ba loại đệ tử bình thường, đệ tử nòng cốt, đệ tử Hoàng Kim. Đệ tử Hoàng Kim là thiên phú mạnh nhất, cho tới tên béo cùng Lâm Uyển Lan đều thuộc về đệ tử nòng cốt. Mà Đào Thiên Hoa là đệ tử Hoàng Kim. Uyển Lan, không nghĩ tới đúng là ngươi. Cảnh Dương Huy cao giọng cười to. Xem ra ta không có một chuyến tay không? Ngươi tới làm gì? Lâm Uyển Lan lạnh nhạt nói. Hắn làm người từ trước đến giờ hung hăng. Đem cùng hắn đi được gần năm học viên đều giáo huấn không nhẹ. Nếu không là tên béo thể trạng cường tráng, Cảnh Dương Huy không có đem làm đối thủ cạnh tranh, nhưng cũng thiếu không được chịu khổ. Là mỹ nhân đưa bảo, nhưng là ta phúc phận, Cảnh Dương Huy đi tới, lại cười nói, người khác đều cầu cũng không được. Ta Cảnh Dương Huy há có thể sai qua lần này cùng ngươi thân cận cơ hội. Ngươi nói có phải không? Này trần trụi lời nói, để Tô Viêm đều phi thường khó chịu. Tiểu tử này tựa hồ cũng coi Lâm Uyển Lan là làm hắn độc chiếm một dạng. Lâm Uyển Lan cắn răng bạc, tức giận nói, Cảnh Dương Huy, chú ý ngươi ngôn từ. Ta nói Uyển Lan, ngươi làm sao vẫn cùng ta như vậy xa lạ? Cảnh Dương Huy mặt không biến sắc cười nói, ta nhưng là đến cho ngươi tặng đồ, Dương Vũ còn không mau lại đây, đại ca ta đến rồi. Một cái cùng Tô Viêm sấp xỉ thiếu niên bước, nhanh đi ra, ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Uyển Lan, phi thường hài lòng gật đầu, tựa hồ đối với hắn tương lai đại tẩu phi thường vừa ý. Đây là đệ đệ ta Cảnh Dương Vũ. Cảnh Dương Huy mở miệng cười, đệ đệ ta ở giác tỉnh cảnh, đã đạt đến 500 mã lực, tuổi còn trẻ liền có như thế thần lực, tương lai tất nhiên là Hoa Hạ học viện nhân vật nổi tiếng. Lần này thi học kỳ cũng sẽ là căn cứ thứ 9 quán quân ứng cử viên. Cảnh Dương Vũ biểu hiện kiêu căng, dùng thiên tài hình dung hắn không quá đáng, giác tỉnh cảnh sắp đột phá 500 mã lực. Đây là cỡ nào đáng sợ sức mạnh, một khi gia nhập Hoa Hạ học viện, lại có thêm Cảnh Dương Huy chăm sóc, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Tên béo hừ một tiếng, hắn thừa nhận Cảnh Dương Vũ thiên phú, nhưng là Cảnh Dương Vũ là thân phận gì? Cha mẹ ở địa hạ thương minh thân cư yếu chức, từ nhỏ đã có đếm không hết tài nguyên tiêu xài. Thú vương bảo huyết rèn luyện thân thể càng là chuyện thường như cơm bữa. Gặp qua Uyển Lan sư tỷ, Cảnh Dương Vũ thiếu niên đắc chí, không làm sao để ý tới tên béo, cho tới Tô Viêm trực tiếp đem hắn không nhìn. Thiếu niên một đời, có thể vượt qua hắn thiên phú, một cái tay đều đếm không hết. Trong lòng hắn còn bất mãn Tô Viêm cũng không đến cùng hắn chào hỏi. Đây là hình ý quyền. Cảnh Dương Huy cầm tới một cái da thú túi, phi thường bình tĩnh nói, Uyển Lan, sau đó ở địa hạ thương minh mua bảo vật trực tiếp tìm ta. Liền tỉ như hình ý quyền, nguyên bản muốn 800 triệu, nhưng là lấy ta thân phận và địa vị, 750 triệu liền mua lại. Thực sự là cảm tạ, cảm tạ. Tên béo một bộ cảm kích xối thế dáng vẻ. 500 triệu Hoa Hạ tệ, đủ ta mập ca thời gian rất lâu tiền ăn, thực sự là cảm tạ. Lâm Uyển Lan kém chút bật cười, Cảnh Dương Huy mặt thay đổi, cho tên mập mạp chết bầm này mua. Hắn nhưng là tiêu tốn rất nhiều miệng lưỡi mới nói nuốt vào mặt ưu đãi 50 triệu Hoa Hạ tệ. Nhưng là hắn thật không có nghĩ đến, hình ý quyền là tên mập mạp chết bầm này muốn. Đáng ghét. Cảnh Dương Huy khuôn mặt mơ hồ tái nhợt, vừa muốn mở miệng thời điểm, Cảnh Dương Vũ cả kinh nói, đại ca mau nhìn, là Giao Long Đàm Thú Vương, các người dĩ nhiên giết Giao Long Đàm Thú Vương. Cái gì? Cảnh Dương Huy đáy mắt lóe ra một tia kinh sợ, Giao Long Đàm Thú Vương mặc dù là hắn đem hết toàn lực, cũng trên căn bản giết không xong. Bọn họ dĩ nhiên có sức mạnh chém giết thú vương, mặc dù là ba cái người, nhưng là hắn căn bản không đem Tô Viêm để ở trong mắt. Một cái 17-18 tuổi thiếu niên có thể mạnh bao nhiêu? Sau đó còn muốn làm phiền sư huynh đem điểm cống hiến báo cáo. Sư tỷ chiếm cứ đầu to, tên béo một mặt dữ tợn, ngoài cười nhưng trong không cười dáng vẻ. Để Cảnh Dương Huy nội tâm lửa giận hừng hực, chém giết thú vương nhưng là một bút to lớn điểm cống hiến. Nhưng là để cho mình đi báo cáo, đem hắn xem là ra sao. Nhưng là Lâm Uyển Lan chiếm cứ đầu to, hắn lại không thể cự tuyệt. Tô Viêm rõ ràng, Hoa Hạ học viện học sinh, giết chết lĩnh chủ cấp quái vật, hoặc là thú vương đều là rất cao điểm cống hiến. Điểm cống hiến có thể hối đoái các loại bảo vật. Đợi được Tô Viêm gia nhập Hoa Hạ học viện, Lâm Uyển Lan sẽ đem thuộc về một phần của hắn giao cho Tô Viêm. chớ xem thường một phần này điểm cống hiến, tương đương với giết chết 10 con lĩnh chủ cấp quái vật. Bán tiền cùng Lâm Uyển Lan đánh giá gần như, Cảnh Dương Huy còn muốn ở lại chỗ này, bất quá vừa nghĩ tới sắp bắt đầu thi học kỳ, chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi. Thi học kỳ nhanh bắt đầu rồi, lập tức đến căn cứ thứ 9, ta muốn dành thời gian rồi. Tô Viêm mở ra hình ý quyền phổ quan sát, Lâm Uyển Lan ở kinh doanh nàng dược liệu, vừa nãy nàng từ địa hạ thương minh mua không ít dược liệu. Đều là nhân sâm, sừng hươu loại dược liệu này, hiếm thấy thiên tài địa bảo, đều là có tiền cũng không thể mua được, có tiền cũng không mua được. Không biết hình ý quyền là vị nào cường giả nghiên cứu. Thực lực khẳng định phi thường mạnh mẽ. Mới vừa xốc lên quyền phổ, tầng tầng dày nặng võ đạo khí tức phả vào mặt. Tô Viêm tựa hồ nhìn thấy một tôn sống sót hung cầm từ trang giấy nhảy lên. Xông thẳng lên trời, một tờ tiếp một tờ. Mỗi một tờ đều lộ ra chất phác đại khí, vờn quanh võ đạo tinh thần ý chí, tỏa ra hồng hoang hung thú vậy khí thế. Tô Viêm cảm giác hoa quá đáng giá. Mỗi một tờ đều cần cường giả lấy tâm huyết khắc lại mà ra. Quan sát thời khắc, dường như người lạc vào cảnh giới kỳ lạ. Tựa hồ nhìn thấy các loại thú vương ở trước mặt hắn rít gào. Tổng cộng 4 tờ bản vẽ, không văn tự, chỉ có tứ đại hình thú. Hổ hình, mã hình, ưng hình, hùng hình, đây là một vị võ đạo đại tông sư. Ngày càng cùng tứ đại thú vương tranh đấu, cuối cùng ngộ ra tứ đại chiến đấu hình thể. Nếu không phải là bởi vì hình ý quyền tu hành cần nghiêm khắc điều kiện thân thể, giá trị không chỉ là 800 triệu. Nếu có thể lấy mệnh tuyền lực lượng kích phát, Lâm Uyển Lan đánh giá ít nhất cũng phải 3 tỷ. Không nghi ngờ chút nào, hình ý quyền chỉ có thể lấy khí huyết chi nguyên kích phát huy năng. Lâm Uyển Lan cảm giác này hình ý quyền có thể rèn luyện Tô Viêm khí huyết chi nguyên. Vù, Tô Viêm khí huyết chi nguyên, cuồn cuộn như hỏa lò. Một khi khôi phục, phảng phất lũ bất ngờ đang gầm thét. Cực kỳ kinh người, mơ hồ, Tô Viêm trong cơ thể khí huyết chi nguyên cùng quyền phổ khắc lại hình thú đồ sản sinh cộng hưởng. Hắn cảm ngộ hình thú khí tức, quan sát hắn hình thể. Lấy khí hóa hình, không chỉ có thể rèn luyện khí huyết chi nguyên, cũng có thể rèn luyện võ đạo thảo phạt đại thuật. Tô Viêm cảm thấy nếu là có thể tu thành quyền phổ nội dung, tất nhiên như hổ thêm cánh. Bởi vì có tu luyện hình ý quyền nội tình, đối với này tứ đại hình thú tìm hiểu, Tô Viêm rất nhanh tiến vào trong trạng thái. Tên béo lại là đi rồi khu hoang dã săn giết mãnh thú, gặp phải xương khó gặm dồn dập ghi chép xuống. Mặc dù là lĩnh chủ cấp quái vật, cũng có chút cực kỳ mạnh mẽ, không phải mập mạp một người có thể ứng đối đúng. Lâm Uyển Lan ở nghiên cứu thuật chế thuốc, Tô Viêm quan sát hình ý quyền phổ. Thời gian một ngày tiếp một ngày đi qua, bọn họ thường xông qua săn giết khó chơi lĩnh chủ cấp quái vật. Tô Viêm mỗi một ngày đều trải qua sinh tử rèn luyện, cùng lĩnh chủ cấp quái vật chém giết, võ đạo một đường, đi ngược lên trời, không có máu và lửa rèn luyện, có thể nào một đường hát vang. Hơn nửa tháng trôi qua, khoảng cách thi học kỳ thời gian cũng càng ngày càng gần. Hống, bỗng nhiên, một trận lại một trận, trầm thấp mà lại tràn ngập uy nghiêm tiếng thú gào vang vọng ở trong núi rừng. Phảng phất sấm rền cuồn cuộn rít gào, lấy tâm hồn người. Đây là, tên béo nội tâm một trận, quay đầu nhìn sang, nhìn thấy một cái bóng đánh tới chớp nhoáng, trong cơ thể lan truyền gào thét thanh âm. Hắn tự thân tỏa ra một tia đại uy thế, dường như mãnh hổ hạ sơn. Âm âm, Tô Viêm toàn thể thần quang đại thịnh, khí huyết chi nguyên cuồn cuộn phân tán, hóa khí thần hổ, rất có tính chấn động hình ảnh. Tô Viêm khí thôn núi rừng, khí huyết chi nguyên hóa thành thần hổ bao phủ hắn,